Hot Girl siêu quầy, chương 59, anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Vi đang rất miễn cưỡng với những bộ váy trên tay sau khi ăn xong cả hai cùng nhau ghé vào một phốp quần áo. Khánh hăng hái chọn đồ cho Vi rồi đẩy nhỏ vào phòng thử đồ. Thấy dáng vẻ hào hứng đó của tên này, nhỏ không nỡ từ chối. Thế mà nãy giờ, nhỏ đã phải thử tổng cộng 22 cái mà không có cái nào làm Khánh thật sự vừa ý, thế là Khánh vẫn tiếp tục chọn, chọn, chọn và chọn, còn Vi thì cứ vẫn phải miễn cưỡng thử, thử, thử và thử. Tới cái thứ 31, Vi mặt méo xẹo nhìn Khánh. Có thật sự là cần phải thử không? Tất nhiên không thử thì làm sao biết có hợp hay không, Khánh hồn nhiên trả lời. Nhưng nãy giờ em thử 30 cái rồi đấy, nhỏ nói, giọng như sắp khóc. Có sao, vào nhanh đi, Khánh xua tay rồi tiếp tục đẩy nhỏ vào phòng thử. Yasa, nhỏ bực tức giật bộ đồ trong tay Khánh rồi bước vào phòng thử. Khi Vi nhỏ nhẹ thì không chịu mà cứ thích phải làm nhỏ điên lên thế nhỉ. Đây là lần đầu tiên nhỏ cảm thấy mua sắm là mốt cực hình. Đương nhiên là chỉ khi đi cùng Khánh, dầm, nhỏ đá tung cái cửa phòng thử rồi bước ra trong mọi ánh nhìn từ nhân viên cho đến người mua hàng và đương nhiên là cả Khánh. Em làm gì vậy, mọi người nhìn kìa, Khánh chạy lại nói nhỏ với Vi. Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi móc hết mắt không, nhỏ quát làm tất cả mọi người giật mình rồi lật đật tiếp tục công việc. Em bị gì vậy, Khánh cau mày, còn anh nữa, anh chỉ là người yêu chứ không phải mẹ tôi đâu, xong cái này đừng hòng tôi thử thêm cái nào nữa. Hứ, nhỏ quát Khánh rồi bước vào phòng thay bộ đồ ra, bỏ ra khỏi cửa tiệm quần áo, Vi không thèm ngoái lại nhìn Khánh lấy một lần mà cứ đi thẳng. Chỉ tội là tên này phải đuổi theo mệt bở hơi tai. Này, chờ anh với, Khánh nói. Nhỏ không trả lời, chỉ rút điện thoại ra. Một tin nhắn, tôi tao đen cho do. Nếu rước thì ghe sang do luôn gì. Là từ số điện thoại của nó. Vì nhìn trên màn hình điện thoại, cũng đã 12:30. Có lẽ bây giờ mà nhỏ bắt đầu đến chỗ đó, thì vẫn còn kịp. Nhỏ dừng lại đột ngột làm Khánh đang đuổi theo phía sau phải phanh gấp suýt chút là té ụp mặt xuống đất. Em về trước, nhỏ nói. Sao vậy, anh làm em giận à, hay em không được khỏe, hay em bận việc gì, có không khỏe ở đâu không? Khánh dồn dập, không sao hết, chỉ là chút việc với tụi bảo an thôi, nhỏ trả lời. Ừm, làm anh lo, Khánh thở phào. Vậy thôi, bye, em đi, anh không cần đưa đâu, nhỏ nói rồi đi luôn, bỏ lại mình Khánh nhìn theo mà cảm thấy lòng buồn buồn. Vù, vù, tiếng gió bạt vào mặt Vi nghe thấy rõ. Sau khi tạm biệt Khánh, nhỏ xuống gara và lấy chiếc mô tô màu đen mà mình gửi từ lâu ra phóng đi như bay. Nhỏ đang phóng với vận tốc 150 km/h ở trong thành phố nhiều xe cộ này. Điểm đến của nhỏ hiện tại chính là tòa nhà chính 48 tầng tại trung tâm thành phố thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vương Hải. Kịt, nhỏ phanh xe gấp làm mặt đường tóe cả lửa. Bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhỏ nhìn ba người con gái đang đứng chờ mình mà nhoèn miệng cười. Nhanh đấy, là giọng nó. Cũng gần mà, nhỏ trả lời. Sao đây hai cô, vào hay đứng đây tán gẫu, Trang cho mày. Thì vào nào, nhỏ nói rồi xuống xe cùng với nó, Thảo Anh và Trang bước vào tòa nhà. Cách Trương,